Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây là Nguyễn Tiểu Thư sao? Vâng. Phó Minh Dư vừa cởi áo khoác vừa nói với Tư Nhàn. Đây là dì La. Cháu chào dì La. Tư Nhàn đi theo vào cởi áo khoác. Dì La lập tức đưa tay muốn tiếp lấy. Cô giật mình một chút, không quen với việc được phục vụ như vậy. Không cần đâu, cảm ơn dì. Tự cháu làm là được rồi. Dì La nhìn cô cười, cầm áo khoác Phó Minh Dư. Đậu Đậu đã đưa đi trường học, buổi tối mới về. Phó Minh Dư gật đầu. Hết bệnh rồi sao? Đã sớm khỏe lại rồi. Đậu Đậu là ai thế? Tư Nhàn nghe thấy có chút mơ màng. Phó Minh Dư đang tháo cả vạt, nghe thấy cô hỏi, thả tay xuống đứng đắn nhìn cô. Anh vẫn chưa kịp nói cho em biết, mặc dù anh chưa kết hôn, nhưng anh có một đứa con trai, em không ngại chứ? Tư Nhàn há ngửa miệng, đầu óc nhanh chóng chết máy. Sau 2 giây khởi động lại, cô đã nghĩ kỹ 108 kiểu chết của Phó Minh Dư. Tự tin ở đâu mà cho là cô không ngại làm mẹ kế của nó? Chỉ bằng gương mặt này sao? Anh... Phó Minh Dư, anh muốn chết sao? Hạ Lan Tường từ lầu 2 xuống dưới, nghe thấy đối thoại của hai người, vội vã mà đi tới, kéo Tư Nhàn cách ra Phó Minh Dư nửa thước. Cháu đừng có nghe nó cố tình trêu ghẹo đấy. Phó Minh Dư kéo cả vạt xuống, cứ đi về phía phòng khách. Tư Nhàn hít một hơi thật sâu, vừa rồi cô đang suy xét giết người sẽ phán bao nhiêu năm. Hôm nay trời lạnh, dì La Sơn đã chuẩn bị nước ấm mang lại. Hạ Lan Tương trừng mắt nhìn Phó Minh Dư, tiếp lấy ly nước từ trong tay dì La đưa cho Tư Nhàn. Uống chút nước ấm dạ dày trước. Cảm ơn dì. Tư Nhàn nhấp một miệng nhỏ, lại nghe Hạ Lan Tương nói. Đậu Đậu là chú chó nó nuôi dưỡng nhiều năm, cũng không khác gì con trai. Tư Nhàn thiếu chút nữa sặc chết. Xác thật chứ, Phó Minh Dư có nuôi một con chó nhiều năm. Đối với cô mà nói, không khác gì một đứa con trai ruột của anh. Đến rồi. Phó Bác Đình chắp tay từ lầu 2 từ từ xuống. Phó Minh Dư nói ba mẹ anh vì chuyện hạ cánh khẩn cấp lần đó, đặc biệt muốn mời cô ăn cơm. Nhưng theo Nguyễn Tư Nhàn quan sát, có cái này chỉ là ý của một mình ba anh thôi. Bởi vì toàn bộ đề tài của ông hoàn toàn không thoát khỏi chuyện đó. Hỏi đến chi tiết, so với người của Cục Hàng không Dân dụng còn nhiều hơn. Hạ Lan Tường ở một bên cũng không kiên nhẫn nổi nữa rồi. Bà không nhẹ nhàng, không nặng mà ho khan hai tiếng. Phó Bác Đình nhận được tín hiệu của bà, không nói thêm gì. Chỉ là chuyện tốt chỉ có 3 phút, Hạ Lan Tường nói một câu hôm nay gió thật lớn, Phó Bắc Đình lại nói về kết cấu tầng khí quyển. Nói về kết cấu tầng khí quyển, ông lại muốn nói lý luận sinh ra lực thăng. Hàn Huyền lý luận sinh ra lực thăng, ông lại nói đến thiết kế hình dáng của cánh. Tư Nhàn cảm giác quả thực, hệt như dọn trường thi lên trên bàn cơm vậy. Cô vừa cẩn thận tiếp lời, sợ bản thân mình sẽ nói sai ở đâu, vừa đá chân Phó Minh Dư. Em là đến nhà anh ăn cơm, không phải đến nhà anh thi đâu nha. Phó Minh Dư cười một cái mở miệng. Bà, cơm này còn ăn hay không đây? Hạ Lan Tường phát hỏa trước Phó Minh Dư. Có thể đừng nhắc đến những chuyện đó nữa được không? Đề tài về nghề nghiệp cuối cùng bị ngăn lại tại đây. Mà nét mặt của Phó Bác Đình từ đầu đến đuôi đều rất bình tĩnh. Tư Nhàn cũng nhìn không ra thái độ của ông rốt cuộc là gì. Giám khảo khi thi tốt xấu gì cũng có đôi lời nhận xét. Bà Phó Minh Dư thì tuyệt đối không để lọt điểm. Thực sự mệt mỏi. Cũng may bị sau khi đề tài này cản lại, dì La đã đem chén đũa sắp lên. Nghiêm chỉnh bắt đầu ăn cơm. Phó Bắc Đình có thói quen ăn cơm hay đi ngủ không nói chuyện. Cơ bản toàn bộ quá trình đều im lặng. Mà Hạ Lan Tương hoạt bát hơn chút, cũng không biết đến mức ở trên bàn cơm liên tục nói chuyện. Đơn giản là ngẫu nhiên, nói mấy câu hỏi thăm về cuộc sống bình thường của Tư Nhàn. Tuy rằng an tĩnh không náo nhiệt, nhưng không nghĩ bữa ăn như thế đối với cô lại rất lâu. Cô đã rất lâu không có giống như hiện tại. Ở mùa đông khắc nghiệt, ngồi trước bàn cơm nóng hổi, bản thân ở trong bầu không khí gia đình bình yên mà ăn một bữa cơm nóng. Uống canh không? Lúc Phó Minh Dư hỏi, đã trong múc canh cô, đặt ở trước mặt. Tư Nhàn nhận lấy. Cảm ơn. Hạ Lan Tường tiếp lời. Hai đứa khách sáo như vậy sao? Phó Minh Dư gật đầu. Bình thường cô ấy với con rất khách khí, rất cung kính. Tư Nhàn cúi đầu không nói gì. Em diễn một chút cho ba mẹ anh xem. Anh báo đáp lại một giải thưởng Oscar đấy. Hạ Lan Tương cong cong khóe môi không nói chuyện. Thật là khách sáo như vậy ư? Vậy cái tát kia không biết là tình thú từ chỗ nào đến. Vài phút sau, điện thoại của Phó Minh Dư và Phó Bắc Đình cùng lúc reo lên. Động tác hai người đồng bộ lấy ra xem. Chân mày Phó Minh Dư đột nhiên nhíu chặt, mà Phó Bắc Đình ở đối diện vẫn bất động thanh sắc buông điện thoại xuống, lấy khăn giấy lau lau khóe miệng. Còn đến đây với ba một chút. Tư Nhàn ở bên này đang nói chuyện với Hạ Lan Tương. Đột nhiên thấy hai người đứng dậy, ý bảo hai người họ ăn trước. Sau đó Phó Bắc Đình và Phó Minh Dương một trước rột sau rồi đi lên lầu. Không khí đột nhiên trở nên không thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net